Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Thiên Khốc. Ngày khác, Hậu Thổ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi dám đánh cắp bản cung quyền hành, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Một trường rơi xuống, trong suốt như ngọc bàn tay lướt qua như bất chu lật úp. Dãy núi sụp đổ, từng đạo khủng bố không gian sụp đổ, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Các ngươi đừng có lung tung xuất thủ, mau tới trợ ta ngăn chặn cái này con mụ điên. Ta có thể khắc chế Minh Hà. Ta có thể khắc chế Minh Hà. Kỳ Lân Vương một trận kinh hô. Đối với Hoàng Tổ, Long Tổ kinh hô. Bên kia, Tổ Long nghe vậy cười nhạo một tiếng. Lắc đầu, một chảo duỗi ra, lôi điện bắn ra, không ngừng ở trong nước biển xuyên qua. Ha ha, cái này giả Kỳ Lân đem chúng ta trở thành kẻ ngu si. Mọi người tranh đấu ức vạn năm. Tại ma tổ thủ hạ cộng sự bao nhiêu năm, ai có bao nhiêu cân lượng còn không biết. Ngươi nói ngươi có thể khắc chế Minh Hà, hẳn là đem tất cả mọi người xem như kẻ ngu si sao? Lôi điện chính là giữa thiên địa chí cương chí dương lực lượng, có vô cùng thần uy giúp đỡ trên đó. Đối với trong biển máu Atula, đúng là có khắc chế chi công, mà lại long tộc trời sinh giỏi về ngự thủy. Trên lý luận nói, huyết dịch cũng là một loại nước không sai. Bên kia Phượng Hoàng tộc trời sinh dục hỏa, đối với biển máu cũng có chút sức chống cự. Mặc dù yếu một điểm, nhưng cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia. Lúc này chỉ có Côn Bằng, tạm thời không rảnh rỗi, tìm không được đối thủ, lại gặp được đại thế đã mất. Nơi đó còn quản Kỳ Lân Vương hô quát, trực tiếp hướng Bắc Hải bay đi. Kỳ Lân tộc, xong. Kỳ Lân nhai bên trên, Ngọc Kỳ Lân thân thể run rẩy, nghe Kỳ Lân nhai hạ tiếng kêu rên, cái kia vô số bị biển máu thôn phệ bộ hạ, trong mắt lộ ra một vệt bi thống, bất lực, đối mặt dậy sóng biển máu, bất lực. Trong tay nàng tuy có tiên thiên linh bảo, nhưng tuyệt không phải Minh Hà một hiệp chi địch, mà Kỳ Lân Vương lại bị Hậu Thổ ngăn chặn, nàng lại có thể như thế nào? Không có đỉnh tiêm ba bước đại la xuất thủ, ai có thể ngăn cản Minh Hà tàn phá bừa bãi? Kỳ Lân Vương khiêng Hậu Thổ công kích, trong đôi mắt tràn đầy đành phải, ta thật có thể khắc chế cái kia biển máu a? Các ngươi vì cái gì đều không tin đâu? Kỳ Lân thuộc tiên thiên thú thổ, có thể khắc chế trong thiên hạ hết thảy nước thuộc tính. Biển máu tự nhiên cũng tại khắc chế bên trong. Đáng tiếc, hắn lúc này bị Hậu Thổ kiềm chế lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số Kỳ Lân tộc đại quân triệu năm tích lũy hóa thành nước chảy. Hậu Thổ, nhất định phải như thế không thể sao? Kỳ Lân Vương quanh thân khí cơ chảy xuôi, đấm ra một quyền, chặn Hậu Thổ công kích. Hoặc là ngươi trả lại bản cung quyền hành, hoặc là bản cung đem ngươi giết, chính mình đoạt lại quyền hành. Không có thứ hai con đường. Hậu Thổ bất động như núi, trong mắt không có chút nào chấn động. Không, còn có con đường thứ ba. Kỳ Lân Vương khóe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc, giữ tợn ý cười. Ô, Hậu Thổ lạnh lùng cười một tiếng. Ta đưa ngươi nuốt, triệt để chiếm ngươi Bất Chu Sơn quyền hành. Kỳ Lân Vương quanh thân khí cơ bắn ra, đột nhiên hướng Bất Chu Sơn đánh tới. Ngươi mơ tưởng. Hậu Thổ nghe vậy hoa dung thất sắc, một trường vung ra, muốn ngăn trở Kỳ Lân Vương đường đi. Đáng tiếc lúc này Kỳ Lân Vương đem hết toàn lực, há lại là Hậu Thổ trong lúc vội vã có thể ngăn cản. Phanh tương đương, Hậu Thổ thần thông bị phá, Kỳ Lân Vương trực tiếp rơi trên Bất Chu Sơn, sau đó cả người hóa đá, cùng Bất Chu Sơn hòa làm một thể. Hậu Thổ, là ngươi bức của ta, là ngươi bức của ta. Hôm nay, ta liền đoạt ngươi Bất Chu quyền hành, ngày sau đại hoang thế giới, ai còn là lão tổ đối thủ của ta? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, cơ hội tốt như vậy, ta lại há có thể bỏ lỡ. Trong thiên hạ các lộ đại năng đều bị ngăn chặn, không ai có thể tới cứu ngươi. Không có người. Kỳ Lân Vương cười lạnh, thanh âm tại Bất Chu Sơn bên trong vang lên. Si tâm vọng tưởng, bản cung há có thể gọi ngươi thực hiện được. Hậu thổ thanh âm lạnh lùng, trong mắt lại lộ ra một vệt xảo trá ánh sáng, hóa thành một đoàn lưu quang chui vào Bất Chu Sơn bên trong. Trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, cái này lão xúc sinh, chung quy là mắc câu rồi. Ngươi sớm ngày bên trong như vậy quyết đoán cướp đoạt Bất Chu bản nguyên, Bất Chu Sơn sớm sẽ là của ngươi, còn cần đến bản cung tự mình xuất thủ đưa ngươi ép lên tuyệt lộ. Thiên cung bên trong Dương Tam Dương lắc đầu. Kỳ Lân Vương, chết chắc. Kỳ Lân Vương tự xưng là thuận ứng thiên địa đại đạo, hậu thổ nghịch thiên mà đi. Song phương một phương được thiên địa khí số, một phương lại trở thành thiên địa càn khôn lực cản. Thiên địa sẽ lọt mắt xanh ai? Ủng hộ ai? Không cần nói nhiều. Đạo lý tự nhiên rõ ràng, cái kia Kỳ Lân Vương cùng hậu thổ tranh đoạt Bất Chu Sơn quyền khống chế chuôi, không ngừng luyện hóa Bất Chu Sơn chủ mạch, quả thực thế như trẻ tre, vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Nghe đối diện hậu thổ chửi ầm lên, trong thanh âm không cam lòng, gầm thét, trong lồng ngực một cơn lửa giận lập tức tuyên tiết ra ngoài. Ha ha ha. Hậu thổ nương nương, ngươi cái này Bất Chu quyền hành, giả Kỳ Lân coi như từ chối thì bất kính, bảo vật này, chung quy là thuộc về ta. Trong nháy mắt, Bất Chu Sơn quyền hành đã bị luyện hóa một phần vạn. Tại đối diện, hậu thổ lắc đầu, trừ phi ta chủ động phối hợp ngươi luyện hóa Bất Chu chủ mạch, ngươi há có thể thuận lợi như vậy, chính là Bất Chu phản phệ cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận, cho dù thánh nhân hàng lâm, cũng tuyệt không bản lĩnh luyện hóa Bất Chu Sơn chủ mạch. Bản cung đã đem Bất Chu Sơn sở hữu chủ mạch đều áp chế xuống tới. Ngươi đương nhiên cảm thấy xuôi gió xuôi nước, như trời trợ giúp. Nghe Kỳ Lân Vương kêu gào, hậu thổ lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Thiên đạo đại thế nếu thật là vạn năng, cũng liền tuyệt sẽ không bị thánh nhân xuyên tạc. Từ nơi sâu xa, các loại khí cơ chảy xuôi. Lúc này Kỳ Lân Vương luyện hóa Bất Chu Sơn chủ mạch, lại còn có thời gian đi phân tâm hắn chú ý tra khắp tất cả xung quanh hư không. Trong lòng niệm động đại địa ầm ầm một trận vặn vẹo, từng đạo tường đất trống giống cuốn lên, đem hạo nhiên biển máu ngăn tại ngoại giới. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia trên tường đất tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị. Chỉ thấy cái kia tường đất cùng hư không tương hợp, chỗ đứng không gian như tường đồng vách sát, không gặp nửa phần sóng lan tan. Trong cõi u minh tựa hồ tạo thành một đạo lạch trời. Mặc cho biển máu như thế nào bành trướng, lại không vượt qua nổi cái kia trăm thước cao tường đất. Thú vị, thú vị, cái này giả Kỳ Lân đến có chút bản lĩnh, đáng tiếc, nhưng cũng là loè loẹt. Đất này dị biến, trong nháy mắt vì Minh Hà phát giác, chỉ thấy trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, nắm lấy nguyên đồ bảo kiếm, đang muốn một kiếm chém vỡ băng diệt cái kia tường đất. Bỗng nhiên chỉ nghe trong hư vô một đạo tiếng vang, Minh Hà sư đệ, tạm tạm dừng tay, sư huynh. Minh Hà động tác trì trệ. Bất Chu Sơn nơi này, vi huynh tự có tính toán, ngươi đừng có quản nơi này. Dương Tam Dương thanh âm tự tam thập tam trọng thiên truyền đến. Lần này có thể phải nhờ có sư đệ, nếu không vi huynh nhất định phải lật thuyền không thể, mặt mo đều muốn mất hết. Minh Hà nghe vậy lắc đầu, ngươi sư đệ ta ở giữa, không cần như thế khách bộ. Lời nói rơi xuống, Minh Hà đã khống chế biển máu, hướng tứ hải cùng thiên nam giết tới. Trong chốc lát, toàn bộ đại hoang máu chảy cuồn cuộn, một mảnh đỏ thắm, thời gian ung dung, trong nháy mắt, chính là ngàn năm. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, trong tay pháp quyết thay đổi, từng đạo cực kỳ phức tạp điểm ấn quyết chảy xuôi. Lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa hừng hực, đạo không hết bảo quang tại trong đó thai nghén. Đại thế đã mất, ma tổ cũng tốt, Côn Bằng cũng được, đều đã yên tĩnh, chẳng biết tung tích. Toàn bộ tam thập tam trọng thiên, chỉ có Dương Tam Dương cùng đạo truyền tại lò bát quái trước, lẳng lặng ngồi ngay ngắn không động. Đột nhiên, hư không nhộn nhạo lên từng đạo sóng lăn tăn, lò bát quái bên trong bảo quang bắn trùm, chiếu rọi tại lò bát quái bích chướng chỗ, đã thấy lò bát quái bên trên tám loại tiên thiên lực lượng xen lẫn bắn ra, cùng trong đó bảo quang xen lẫn nhau hô ứng, toàn bộ lò bát quái bên trong dĩ nhiên lan tràn ra một loại huyền diệu khó lường khí cơ. Cái kia khí cơ miểu miểu vô định, nhưng Dương Tam Dương lại hết sức quen thuộc. Tiên thiên thần cấm, lò bát quái dĩ nhiên diễn sinh ra được tiên thiên thần cấm. Dương Tam Dương mở mắt ra, trừng mắt trước lò bát quái, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Tốt bảo vật, hư không một đạo tiếng vang, đã thấy một bóng người chẳng biết lúc nào đã lập tại cung khuyết nơi hẻo lánh bên trong. Này bảo quả nhiên là quái tai, không phải tiên thiên chí bảo, nhưng lại vẫn cứ đã diễn sinh ra được tiên thiên thần cấm. Như vậy bảo vật lão tổ ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ông tương đương cắm ở bên người Chu Tiên tứ kiếm chấn động, trên đó nhiều lần sát cơ xen lẫn, trong hư không không ngừng lan tràn. Một bên đạo truyền như bị hoảng sợ con thỏ, đột nhiên nhảy lên đứng dậy, sợ hãi nói: Thiên Khốc, ua, không tệ a, ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Người áo đen kia ảnh toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, không có nửa điểm vết tích ở lại bên ngoài, ngược lại là chúc mừng lão tổ lại một lần phục sinh mà ra, một lần nữa xuất hiện ở đại thiên thế giới. Sinh mệnh không dễ, lão tổ chết ước vạn năm, thật vất vả sống tới, liền phải biết quý trọng nhà mình mệnh số, đừng có làm chuyện điên rồ mới là. Dương Tam Dương cười nói: Ô, Thiên Khốc nghe vậy từ chối cho ý kiến, ta hôm nay tới đây là muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Dương Tam Dương nghi ngờ nói. Hai chuyện, Thiên Khốc cười nói. Chuyện thứ nhất chính là cái kia thần nghịch thân thể. Này thần thân thể cho lão tổ ta khó có thể tưởng tượng kinh vui. Ngươi không biết nghịch chi pháp tác với ta mà nói bao lớn xúc tiến. Cái này nghịch chi pháp tác tại lão tổ ta đến nói lại như cá được nước. Bây giờ chẳng những bù đắp ước vạn năm chi công, càng là tu vi nâng cao một bước, đứng ở thánh đạo ngưỡng cửa. Vừa nói, Thiên Khốc quanh thân toát ra một điểm khí cơ, dĩ nhiên là ngưng tụ một sợi thánh uy. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, trong tay pháp quyết chênh lệch điểm loạn, cũng phải chúc mừng lão tổ, lại không biết còn có chuyện thứ hai. Là chuyện gì? Lão tổ ta muốn cảm ơn ngươi vì ta luyện chế ra như vậy tốt bảo vật. Chỉ cần ta có thể chấp trưởng Chu Thiên tinh đấu đại trận, liền có thể nhất thống tinh không? Đến lúc đó đánh cắp thiên đạo đại thế gia chỉ bản thân, ai có thể cản ta? Thiên Khốc cười cười, tựa như là cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận đã tại trong tay. Lòng tin 10 phần, Dương Tam Dương nghe vậy thở dài một tiếng. Lão tổ mới vừa vặn xuất thế, sợ là đối với ta một chút cũng không hiểu rõ. Ô, Thiên Khốc nhìn về phía Dương Tam Dương, ngươi như hiểu ta, liền sẽ không nói đến đây. Trước đó, ma tổ ngay ở chỗ này, cũng là cùng ngươi đồng dạng vị trí, nói lời giống vậy, thế nhưng là ta lò bát quái vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết bày để ở chỗ này. Dương Tam Dương yên lặng nhìn trời. Ma tổ, bất quá một hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cũng xứng so với ta. Thiên Khốc lạnh lùng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt.